Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1584. Đệ 1584 chương mời. 2. Ngô Thanh Thiển vẫn chưa nói chuyện. Trong tay cầm trà cụ pha trà. Phong Thần bưng lên một ly trà quơ quơ. Ý vị thâm trường nhìn Hoắc Lăng hỏi. Hoắc sư huynh lại như thế nào có thể kết luận chúng ta tương đối thích hợp cửu tinh sẽ đâu? Hai vị tam hạng thiên phú thí nghiệm đều vì thiên phẩm. Tại hạ giới có thể lấy 40 tuổi không đến tuổi tác liền đánh sâu vào tới rồi người linh cảnh. Phi thăng thượng giới là phi thường khó làm được. Này cũng thuyết minh các ngươi trừ bỏ thiên phú cường ngoại tiềm lực cũng rất lớn. Nói vậy các ngươi mục tiêu cũng không phải dừng lại bên ngoài thành nhiều ít năm. Tiến vào nội thành chỉ là sớm muộn gì sự tình, Hoắc Lăng dừng một chút nói. Tứ đại bang hội cùng ngoại thành mặt khác mấy đại bang hội đối tân tấn đệ tử quy củ đều rất là nghiêm khắc, có lẽ bọn họ tới mời hai vị khi khai ra rất nhiều có lợi dụ nhị bảng giá. Nhưng mỗi một năm cần thiết hoàn thành nhiệm vụ lượng lại là không có khả năng thay đổi. Đây là nguyên tắc vấn đề. Trùng hợp điểm này sẽ tương đối chậm trễ tu luyện thời gian. Không thích hợp các ngươi, lấy hai vị thiên tư tiềm lực há tất đi lãng phí quá nhiều tinh lực. Đi làm những cái đó không thể lựa chọn lại đối chính mình không có trợ giúp nhiệm vụ, mà chúng ta. Cửu tinh sẽ lại bất đồng. Mỗi một năm chỉ cần cầu các ngươi hợp tác hoàn thành ba cái nhiệm vụ liền có thể. Liền tính cuối cùng không hoàn thành cũng sẽ không làm ra cái gì trừng phạt hai vị đã bên ngoài. Thành ở mấy ngày, hẳn là đã biết, ngoại thành từ rất nhiều bang hội hình thành, vô luận là tông môn tuyên bố nhiệm vụ, vẫn là chọn lựa tiến vào nào đó bí cảnh rèn luyện danh ngạch. Tất cả đều là thông qua bang hội tới hoàn thành, căn bản không có đơn độc tiếp nhiệm vụ địa phương. Càng không có đi bí cảnh báo danh mà, ngoại trong thành tứ đại bang hội cung tuyệt đại bộ phận. Bang hội ban bố nhiệm vụ khi, đều sẽ lấy ra một thành đến hai thành cống hiến điểm làm giúp phí. Muốn đạt được bí cảnh danh ngạch nếu không chính là cùng bang hội chung cao tầng đánh hảo quan hệ. Chi trả hợp lý cống hiến điểm mua, nếu không liền yêu cầu dùng cống hiến điểm trực tiếp cùng những người khác cạnh mua tân tấn đệ. Từ ngay từ đầu sinh tồn tương đối khó, đại đa số người ít nhất cũng muốn thích ứng 3 năm trở lên mới có thể thói quen. Hơn nữa mới có thể tích góp đến hạ tương đối nhiều cống hiến giá trị điểm dùng để đổi lấy tài. Nguyên tu luyện mà chúng ta cửu tinh sẽ lớn nhất ưu thế chính là tự do thân thể. Các ngươi có thể tùy ý an bài chính mình thời gian. Nếu là muốn tiếp nhiệm vụ. Sẽ chung cũng sẽ không cắt xén cống hiến điểm làm giúp phí. Chỉ dùng mỗi năm cố định giao nộp một bút mức không lớn cống hiến điểm liền có thể, nếu là sẽ. Chung đệ tử muốn bán ra hoặc là mua sắm vật phẩm. Đào bảo các cũng sẽ bằng công đạo giá cả thu mua hoặc là giao dịch cửu tinh sẽ mời hấp thu tân. Tấn đệ tử đều là trải qua chọn lựa kỹ càng. Kỳ thật do tứ đại bang hội càng nghiêm khắc. Đối với các ngươi hai người cũng là trải qua quan sát mới xác định mời chúng ta bang hội thu vào. Nơi phát ra càng có khuynh hướng cửa hàng cùng đấu giá hội. Bởi vậy sẽ không khắt khe tân tấn đệ tử, quan trọng nhất chính là đừng nhìn chúng ta cửu tinh sẽ. Chỉ là trong đó chờ bang hội, chính là bang chủ rồi lại có bối cảnh lại có thực lực. Hai vị nếu là gia nhập chúng ta cửu tinh sẽ. Mặt khác đại bang hội định sẽ không bởi vì phía trước cự tuyệt tìm cha, Hoắc Lăng nói chuyện thanh. Âm mang theo một loại ngọc thạch sáng loáng cảm, làm người nghe thực thoải mái. Hắn nói bang hội chi gian lợi và hại cũng thực giản yếu rõ ràng. Các ngươi hai người dù sao cũng là tam hạng thiên phú vì thiên phẩm thiên kiêu. Bang chủ sẽ cho các ngươi một cái còn chờ điều kiện, Hoắc Lăng cười bổ sung. Chỉ cần mỗi lần ngoại thành có bí cảnh rèn luyện danh ngạch, vượt qua 5 cái trở lên đều có thể có các ngươi hai người phân. Nếu là thấp hơn 5 cái, các ngươi hai người cũng có ưu tiên cạnh tranh quyền, chỉ cần dựa theo quy củ thắng những người khác, như vậy là có thể bắt được danh ngạch. Đây là chúng ta mời hai vị khai gia lớn nhất thành ý bảng. Giá, cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở hai vị trong tay. Liền xem các ngươi lựa chọn như thế nào. hắn ngôn ngữ gian đã đem cửu tinh sẽ ưu thế cùng bảng giá nói minh. Nếu là hai người vẫn là cự tuyệt, như vậy hắn đem từ bỏ. Đương nhiên, từ Hoắc Lăng cá nhân góc độ tới xem, hắn là thật sự hy vọng hai người có thể gia nhập cửu tinh sẽ. Hết chương.